3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 602, chương 604, kẻ gây tai họa. Giờ phút này Tô Giả đang ở trong trạch viện dạy dỗ đệ tử. Dù là nắm giữ dự cảm hắn, cũng tuyệt đối dự liệu không tới Thanh Phong môn nhị trưởng lão ước đoán liên miên. Cứ nhiên như thế khoa trương. Tô Giả căn cứ binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn tâm tính chờ đợi Thanh Phong môn trả thù. Nhưng là liên tiếp tam ngày trôi qua, Thanh Phong môn lại một chút động tĩnh cũng không có. Thật giống như chuyện khi trước chưa bao giờ phát sinh qua. Hết thảy đều khôi phục bình thường, còn lại môn phái cũng là rất là thất vọng. Chẳng lẽ nói Thanh Phong môn cái này thì yển kỳ tức cổ. Cũng quá không có cốt khí chứ. Thanh Phong môn dĩ nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhị trưởng lão đang ở môn phái vắt hết óc hoàn thiện đối phó ẩn kiếm môn sách lược. Đối phó Bách Gia Tô là chuyện nhỏ. Đối phó phía sau hắn kiếm tu môn phái là đại sự. Thanh Phong môn đã đưa ra tin tức cho mỗi cái thánh tu môn phái. Bất quá Thanh Phong môn đang không có tuyệt đối nắm chặt dưới tình huống. Không có đem lời nói chết như vậy, chỉ là rất mịt mờ thẳng thắn đối ẩn kiếm môn thế lực sau lưng suy đoán. Nhưng là này suy đoán cũng không phải vô thối tha. Thánh tu môn phái vốn cũng không nhiều. Đại thiên thế giới tổng cộng mới 3 cái thánh tu môn phái. Bọn họ nhận được Thanh Phong môn tin tức sau đó cũng khá trọng thị. Còn tận lực tụ tập chung một chỗ thương lượng chuyện này. Giờ phút này hơn 20 người linh vực cảnh thánh tu tụ tập ở này. Mặc dù không có vô cực cảnh loại này cường giả tối đỉnh, nhưng là này 3 cái thánh tu môn phái ở đại thiên thế giới cũng là đứng đầu trong danh sách thế lực. Các vị thấy thế nào? Mọi người không gấp với phát biểu chính mình lời bàn, bởi vì người khác khả năng đối kiếm tu chẳng thèm ngó tới, thậm chí là khịt mũi coi thường. Nhưng là bọn họ lại phi thường quen thuộc kiếm tu. Dù sao ngàn năm trước, thánh tu vốn là kiếm tu chi nhánh. Đây chính là máu mủ tình thâm người một nhà. Năm đó ân oán thị phi cũng nói không rõ rốt cuộc ai đối ai sai. Nhưng khi hạ lập trường nhưng là phân biệt rõ ràng. Người khác có lẽ có thể ngầm cho phép kiếm tu môn phái tái hiện đại thiên thế giới. Nhưng là bọn họ thánh tu tuyệt đối không tha cho. Kiếm tu tân bí bọn họ có thể cũng rõ ràng là gì. Thần Sơn Đỉnh mặc dù tiêu diệt, nhưng khi ban đầu huy hoàng cường thịnh kiếm tu làm sao có thể hoàn toàn sụp đổ. Chỉ bất quá những từ đó bên trong chạy thoát thân kiếm tu không đủ gây sợ. Mỗi một người đều chỉ có thể ở tiểu thiên thế giới kéo dài hơi tàn. Lật không nổi cái gì đợt sóng. Bọn họ không cần thiết đuổi tận giết tuyệt, bất quá tư để hạ thánh tu nhưng là bị không ít xem thường. Rất nhiều môn phái sau lưng cũng phi thường phỉ nhổ thánh tu phản bội hành vi. Bọn họ sớm đã quên đi rồi ban đầu nếu là không có thánh tu trở mặt. Khoáng thế cuộc chiến kết cục vẫn thật là thắng bại không biết. Thánh tu tự biết tình cảnh lúng túng, cho nên càng chú trọng thực lực bản thân. Thánh tu số lượng mặc dù là toàn bộ trong môn phái ít nhất, nhưng là nếu bàn về chiến lực cá nhân, mỗi cái cảnh giới thánh tu đều là việc nhân đức không nhường ai. Báo thù phái hay lại là thân thiện phái? Có người hỏi ra phi thường vấn đề mấu chốt, cái vấn đề này đem quyết định bọn họ nên như thế nào đối đãi ẩn kiếm môn. Không biết, bất quá theo Thanh Phong môn từng nói, ta cảm thấy được hẳn là thân thiện phái, này cũng khó mà nói. Báo thù phái mặc dù sẽ không như thế gióng trống khua chiêng tuyên cáo kiếm tu trở về, nhưng là bọn họ cũng không ít khoác thân thiện phái ngụy trang làm chuyện xấu. Điều này cũng đúng, thân thiện phái cũng còn khá, nếu như là báo thù phái, không chừa một mống, phải tránh không thể được chuyện lỗ mãng. Chúng ta thánh tu ở đại thiên thế giới đứng vững cũng thập phần không dễ. Đều là các tiền bối dùng máu tươi cùng tiếng xấu đổi lấy. Như vậy dò xét một chút là tốt. Thế, nào dò xét? đông đảo thánh tu mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Có người thâm mưu viễn lự, có người chỉ lo trước mắt, cuối cùng tranh chấp không ngừng chỉ có thể lấy rất ít người phục tùng đa số người tôn trì. Quyết định nên như thế nào dò xét ẩn kiếm môn. 10 ngày, Thanh Phong môn thật là im hơi lặng tiếng. Còn lại môn phái cũng không thể tin được luôn luôn cường thế Thanh Phong môn lại nhận túng. Thực ra rất nhiều mặc dù môn phái ngoài miệng nói như vậy, đó là vì chê Thanh Phong môn, thuận tiện nâng cao mình một chút. Trong lòng bọn họ dĩ nhiên đối với Thanh Phong môn yên lặng cảm thấy kỳ hoặc. Thanh Phong môn chẳng lẽ liền Bách Gia Tô thế lực sau lưng cũng không có thăm dò liền không giải quyết được gì? Còn là nói Thanh Phong môn chính là biết được ẩn kiếm môn thực lực chân chính mới biết khó mà lui. Vô luận là loại nào cũng tiết lộ ra nồng nặc quỷ dị. Thanh Phong môn an tĩnh hơi quá đáng. Còn lại môn phái khắp nơi hỏi thăm cũng không có cởi ra trong này mờ ám. Dĩ nhiên này phải thuộc về công với Thanh Phong môn nhị trưởng lão làm việc cho tới bây giờ đều là giọt nước không lọt. Các trưởng lão khác miệng cũng đều kín kẽ, ngay cả đệ tử thân truyền cũng không biết bất kỳ tiếng gió nào. Thậm chí cho thánh tu truyền tin tức, đều là Thanh Phong môn trưởng lão tự mình nên làm. Thần không biết quỷ không hay mới hiển lên rõ thần bí. Càng sẽ để cho những môn đó muốn xem vai diễn môn phái bắt đầu phỏng đoán lung tung. Vì vậy Thanh Phong môn uy nghiêm được dừng tổn hại. Ẩn kiếm môn đem gặp phải thánh tu cân nhắc quyết định. Thật có thể nói là lưỡng toàn kỳ mỹ. Cớ sao mà không làm đây? Trước khi bảo táp xảy ra ninh tĩnh tràn đầy kiềm chế. Trước ánh bình minh hắc ám nhất là thâm thúy khó lường. Tô Dạ mong đợi trả thù tới. Nhưng là tới cũng không phải Thanh Phong môn. Mà là một tên toái tinh kỳ thánh tu. Người tới khi thế nội liễm tướng mạo bình thường, nhưng là đi theo tới Thanh Phong môn đệ tử lại hưng phấn không thôi. Lương Nhu mạt niên thiếu thành danh, bây giờ mới 30 tuổi vậy lấy bước vào toái tinh kỳ. Ở đại thiên thế giới cũng là hiếm có thiên tài, hắn chỉ thiếu chút nữa là được tấn thăng trọng sinh cảnh. Chỉ là nếu như hắn sớm một bước đột phá đến trọng sinh cảnh, khả năng sẽ chạy tới năm thập kiệt đại tuyển, cũng không biết có nên hay không nói hắn là may mắn. Bằng không đụng phải đột nhiên xuất hiện 23, sợ rằng như thế sẽ rơi vào bị phanh thây kết quả. Tuy nói sự thật như thế, có thể Lương Nhu mạt lại tâm tâm niệm đọc một ngày nào đó nhất định phải thế sư huynh môn trả thù. Tuyết hận, chỉ hy vọng lần kế 23 cũng tham gia thập kiệt đại tuyển. Bằng không hắn liền tự mình đến cửa khiêu chiến. Thực lực không bằng, nhưng là Lương Nhu mạt tâm tình cũng rất cao. Mặc dù trọng sinh cảnh bên dưới không có gì xếp hạng, nhưng là có 3 vị thiên tư phi phàm tươi đẹp tài. Bọn họ ở trong cùng thế hệ hiếm gặp địch thủ, cùng cảnh giới cũng chưa từng bại trận, cho nên thế nhân trong lòng cũng có một nghi vấn. Thế hệ trẻ người mạnh nhất rốt cuộc là ai? Ai mới có tư cách đoạt được trọng sinh cảnh bên dưới vô địch xương vị? Lương Nhu mạt không quan tâm này hư danh. Hoặc có lẽ là hắn từng tải ư. Nhưng là bây giờ không cần quan trọng gì cả. Hắn sắp đột phá tấn thăng đến trọng sinh cảnh. Không có tâm tư ở lại toái tinh kỳ tranh đoạt thế hệ trẻ hài hước. Huống chi 23 tựa như một tòa cao không thể chạm đỉnh núi để ngang trước người hắn. Hắn không có đạo lý đắm chìm trong chính mình ngày xưa vinh dự. Không biết tiến thủ ắt sẽ mất đi với mọi người. Anh dũng tranh tiên mới là hắn tu hành châm ngôn. Về phần hai vị khác cùng hắn cùng nổi danh tu sĩ rốt cuộc nghĩ như thế nào cũng không biết được. Thực ra hắn đã sớm muốn gặp gỡ hai người khác rồi. Mặc dù Lương Nhu mạt không quan tâm hư danh, thậm chí miệt thị hư danh. Bất quá hắn quả thật muốn lấy vô địch phong thái tiến vào trọng sinh cảnh. Đến thời điểm tâm cảnh kiên nhược bàn thạch, đối với hắn tương lai đường tu hành có không thể đo lường chỗ tốt. Đương nhiên hai người khác cũng nghĩ như vậy. Bất quá giữa bọn họ với nhau cũng không có giao thủ. Giao chiến chỉ được thắng không được bại, cho nên bây giờ bọn họ đều tại đi ra ngoài khiêu chiến. Muốn một chút xíu tích lũy vô địch thế, sau đó khi thế lúc thịnh nhất, mở ra toái tinh kỳ cuộc chiến cuối cùng. Vừa mới bắt đầu Lương Nhu Mạt thì không muốn đến. Hắn không nghĩ ở nơi này ẩn kiếm môn lãng phí thời gian. Nhưng là hắn nghe toái tinh kỳ Bách Gia Tô lại chỉ bằng cơ sở kiếm quyết. Lấy một chọi hai mà không rơi vào hạ phong. Hơn nữa đối thủ hay lại là hai gã trọng sinh cảnh sơ kỳ tu sĩ. Hắn nhất thời nổi lên hứng thú mãnh liệt. Hắn khiêu chiến một năm, thẳng đến phổ thông toái tinh kỳ tu sĩ không thỏa mãn được hắn. Lương Nhu Mạt bắt đầu khiêu chiến sơ nhập trọng sinh cảnh tu sĩ. Lại như cũ chưa chắc bại tích, theo kinh nghiệm chiến đấu càng thêm phong phú, Lương Nhu Mạt ngược lại thì bắt đầu khí thế nội liễm. Muốn đợi đến cuối cùng đánh một trận thời điểm lại bộc phát ra. Còn lại hai người cũng là không sai biệt lắm, cho nên ba người bọn họ giữa giao thủ kỳ hạn càng ngày càng gần. Nhưng là Lương Nhu Mạt chung quy cảm giác mình còn thiếu sót một tia hỏa hầu. Loại cảm giác này rất huyền diệu. Hắn trực giác nói cho hắn biết, Bách Gia Tô sẽ là hắn thành tựu con đường vô địch bên trên xinh đẹp nhất một đạo phong cảnh. Thánh tu cùng kiếm tu những ân oán kia hắn không là rất biết. Hơn nữa những thứ kia đối với hắn cũng không phải rất trọng yếu. Hắn nhiệm vụ chỉ có một, đó chính là đánh bại Bách Gia Tô. Lương Nhu Mạt chỉ hy vọng trưởng môn và trưởng lão không phải là phóng đại. Bách Gia Tô trông đỡ càng lâu, hắn liền có thể đem mình chui luyện càng sắc bén. Giờ phút này hắn thật là vui mừng Bách Gia Tô xuất hiện. Để cho tự có viên mãn khí thế cơ hội, mặc dù trưởng môn đã từng mịt mờ ám chỉ hắn có thể giết Bách Gia Tô. Bất quá hắn cảm thấy hắn có lý do vòng qua Bách Gia Tô một mạng. Trừ phi Bách Gia Tô thực lực và hắn quá mức tương cận. Không có đường sống hạ thủ lưu tình, Trảm Phách Tông Lương Nhu Mạt tới lãnh giáo. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.